Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà không thể biết hệ thống đang suy nghĩ gì nhưng cô vẫn rất lạc quan vui vẻ. Trở về khách sạn nên làm việc vẫn cứ làm việc. Hơn nữa dường như cô cũng không để bụng chuyện trước đó. Đương nhiên, nếu như hệ thống không nhìn thấy Tô Trà dùng quyển sổ mới mua viết xuống mấy chữ kế hoạch tách hệ thống, nó thật sự sẽ cho rằng cô đã quên chuyện trước đó. Hừ, người phụ nữ này, quá đáng sợ. Trong khi Tô Trà đang làm việc, một người đến trước cửa khách sạn. Người này không ai khác, chính là cô gái có hệ thống trước đó. Gần như đúng lúc cô gái vừa xuất hiện, hệ thống lập tức nhắc nhở Tô Trà. Tô Trà đang làm việc nghe được âm thanh của hệ thống nhưng cũng không nhúc nhích. Vẫn tiếp tục làm công việc của cô. Cô gái vừa mới xuất hiện ở tầng dưới Trương Huy cũng đã phát hiện ra. Anh ấy càng cảm thấy sự xuất hiện của cô gái này có gì đó không bình thường. Cảm nhận được điều bất thường, Trương Huy ngay lập tức đưa ra giải pháp. Ít phút sau, cô gái đã bị đồng chí công an đưa đi. Tới cũng đã tới rồi, nhưng họ còn chưa thấy được mục tiêu công lược thì đã bị đưa đến đồn công an. Vẻ mặt cô gái cũng vô cùng mờ mịt, cho đến khi ngồi trong phòng thẩm vấn, cô gái vẫn chưa rõ ràng lắm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô ta lại bị đưa đến đây? Họ tên, giới tính, địa chỉ nhà, đồng chí công an nghiêm mặt hỏi. Tôi tên là Cao Hân Hân, giới tính nữ, nhà tôi ở gần Tiêu Gia Loan. Chuyện là đồng chí công an, có phải có hiểu lầm gì không? Tôi không có làm gì cả. Đây là lần đầu tiên Cao Hân Hân gặp phải chuyện như vậy. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia của công an, cô ta vẫn thành thật trả lời câu hỏi, sau đó mới hỏi liệu chuyện này có hiểu lầm gì hay không. Đồng chí công an ngước mắt, liếc đối phương một cái, lại nói, không phải hiểu lầm, tại sao cô lại xuất hiện ở cửa khách sạn? Có phải cô đang theo dõi ai đó không? Chúng tôi nghi ngờ cô có động cơ xấu đối với một nhân vật quan trọng. Tốt nhất cô nên khai báo một cách trung thực đi. Một nhân vật quan trọng. Nghe thấy lời này, Cao Hân Hân hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cô ta chỉ nghe theo hệ thống để làm một nhiệm vụ. Cô ta có thể có động cơ xấu nào chứ? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng chí công an, hiển nhiên, nhân vật quan trọng mà đối phương nói không hề có thân phận bình thường. Nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ là một cô gái trạc tuổi mình, bất kể Cao Hân Hân nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rằng đối phương không thể là nhân vật quan trọng trong lời nói của đồng chí công an. Cô ta chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục. Cao Hân Hân hết sức phối hợp làm việc. Hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Đồng chí công an có thể nhìn ra Cao Hân Hân không nói dối. Sau khi thẩm vấn, Cao Hân Hân vẫn ở đồn công an. Trương Huy phía bên kia cũng nhận được điện thoại. Nghe thấy Cao Hân Hân không có vấn đề gì, Trương Huy nói ngày mai hãy thả cho cô ta đi. Vì ngày mai mới được ra ngoài nên tối nay Cao Hân Hân sẽ ở lại bên trong đây. Sau khi Tô Trà hoàn thành công việc, khép sổ tay lại rồi giơ tay lên xoa xoa cái cổ đau nhức. Lúc này Tô Trà mới nhớ đến cô gái muốn công lược mình. Hệ thống, vì sao người ta lại không đi lên vậy? Tô Trà hỏi, hệ thống trợn tròn mắt. Đối mặt với ký chủ cuồng công việc như này, hệ thống hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không lẽ cảm kích cô vì bây giờ mới nhớ ra chuyện này sao? 3 tiếng trước người ta đã bị một cuộc điện thoại của Trương Huy đưa đến đồn công an rồi được chưa? Người ở đồn công an, sợ Tô Trà nghe không hiểu. Hệ thống còn tốt bụng giải thích. Chuyện là, vừa rồi lúc cô bận rộn với công việc thì Trương Huy phát hiện người ở dưới lầu. Sau đó người ta nhanh chóng bị đồn công an dẫn đi. Nghe được lời giải thích của hệ thống, Tô Trà cũng sửng sốt một chút. Dù thế nào cô cũng không ngờ tới mọi chuyện lại có thể phát triển thành như vậy. Tô Trà đột nhiên cảm thấy có hơi đồng cảm với đối phương. Con đường công lược quá khó khăn. Đối với chuyện này, Tô Trà cuối cùng mím môi, khích lệ nói, còn chưa công chiếm thành công. Tiếp tục cố gắng nha, tuyệt đối đừng bỏ cuộc. Cô vẫn đang chờ đối phương tới công lược mình đó. Nghe được lời khích lệ của Tô Trà, khóe miệng hệ thống giật giật. Về phần công việc của Trương Huy, Tô Trà sẽ không can thiệp. Nếu cô gái kia không có vấn đề gì, cô ấy sẽ sớm được thả ra thôi. Vì vậy Tô Trà tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau, sau khi Tô Trà thức dậy rồi ăn sáng xong là đến trường đại học ngay lập tức. Cô tiến vào phòng thí nghiệm và lại bận rộn cả ngày. Đến trưa, Cao Hân Hân được thả ra ngoài. Trải qua cả ngày hôm qua ở đồn cảnh sát, dù nói gì đi chăng nữa Cao Hân Hân cũng không dám tiếp cận Tô Trà. Bất kể hệ thống nói gì, Cao Hân Hân cũng không muốn làm nữa. Con mắt sáng như nước mùa thu, không có thì không có thôi. So với điều này, Cao Hân Hân vẫn coi trọng mạng sống của cô ta hơn. Tuy nhiên, điều khiến Cao Hân Hân đau đầu là cô ta không biết hệ thống đã uống nhầm thuốc gì mà nhiệm vụ không được giải phóng. Tư thế của nó cứ như thể muốn quyết đấu đến C, H, E, T với Tô Trà vậy. Sau đó, Cao Hân Hân cũng quyết chiến đến C, H, E, T với hệ thống của cô ta. Cao Hân Hân tự hỏi tại sao hệ thống cứ phải liều C, H, E, T với cô gái xinh đẹp đó như vậy. Cũng không phải là không làm được nhiệm vụ với những người khác. Vậy làm gì có lý do gì mà nó nhất định phải liều mạng với cô gái xinh đẹp đó đâu. Trong lúc đó, hệ thống bản lậu cũng rất lo lắng. Sở dĩ nó liều mạng với Tô Trà là bởi vì nó có cảm nhận được trên người Tô Trà có thứ mà nó muốn. Mặc dù nó không biết đó là thứ gì nhưng nó lại điên cuồng muốn thứ đó. Chỉ cần Cao Hân Hân thực hiện nhiệm vụ với Tô Trà, nó có thể cướp đi chỉ số thông minh của Tô Trà từ tay cô. Đầu óc của Tô Trà rất thông minh. Đó cũng là thứ mà hệ thống bản lậu cảm thấy hứng thú. Là một hệ thống bản lậu, thật ra mọi thứ nó có thể cho Cao Hân Hân đều là cướp đoạt từ người khác. Mỗi khi thực hiện một nhiệm vụ, nó có thể cướp đi một thứ gì đó từ mục tiêu nhiệm vụ, sau đó đưa cho Cao Hân Hân. Thực chất, nói thẳng ra thì nó là một hệ thống kém cỏi. Không có trung tâm mua sắm hệ thống nên nó chỉ có thể cướp đồ của người khác. Sau đó ban thưởng cho ký chủ, H, M, M, N của con người là không giới hạn. Cao Hân Hân đã nếm trải vị ngon ngọt nên cô ta từ bị động chuyển sang chủ động hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác cùng với những thay đổi một cách vô tri vô giác như vậy. Trong tương lai hệ thống có thể khống chế Cao Hân Hân và sử dụng cho nó. Cách chương